Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mãi 11 giờ tối anh mới về đến nhà. Không muốn kinh động con gái nên anh đi rất khẽ. Nhìn vào bếp thấy bao nhiêu là bát đũa còn để trong bồn, anh hơi ngạc nhiên. Anh mở tủ lạnh ra kiểm tra thì thấy thực phẩm ở trong đó cũng vơi đi khá nhiều. Hôm nay có chuyện gì mà con bé nấu ăn nhiều thế nhỉ? Hay nó có bạn đến chơi? Nếu thế thì nó phải báo cho mình thế chứ. Tự dưng anh thấy hơi lo lo. Anh đi vào phòng con gái thì thấy cửa khép kín. Định gõ cửa nhưng lại sợ làm phiền con gái đang học bài. Anh đi vào phòng tắm rửa xong mới đi ra ngoài thì Hồng Ngọc đã ngồi sẵn ở phòng khách đang bật tivi lên coi. Thấy bố về, cô bé cười toe toét. Bố đã ăn cơm tối chưa? Bố ăn rồi, bố ăn ở đâu? Thì cơm hộp nhờ người ta mua cho, chứ căng tin cũng hết cơm rồi. Bố còn đói không? Con để dành phần ăn cho bố đấy. Cô bé nói với giọng vui hớn hở. Anh có vẻ chần chừ. Thái độ của con bé ngày hôm nay khác mọi ngày quá. Tự dưng anh thấy lo lo. Đắn đo là ổ mãi anh quyết định hỏi con gái. Nhà mình có ai đến chơi hả con? Vâng ạ. Ai vậy, sao bố không biết? Cô Tiểu Ngọc, bác sĩ khám bệnh cho con đấy bố. Cô Tiểu Ngọc ư? Vâng, cô ấy nói bố cho cô địa chỉ mà. Cô ấy còn kể bố và cô ấy là bạn học chung lớp đại học nữa. Cô ấy cũng biết mẹ nữa đấy. Hóa ra là mọi người đều quen biết cả. Thế mà chả nói cho con biết. Thế hóa ra là con nấu ăn để đãi cô Tiểu Ngọc đấy à? Con gái bố biết nấu ăn từ lúc nào vậy? Con ăn làm gì có. Là cô ấy vào bếp nấu đấy ạ. Con chỉ phụ giúp cô ấy thôi. Công nhận nhá, cô Tiểu Ngọc giỏi thật đấy bố ạ. Cô ấy nấu ăn ngon lắm. Con có để phần lại cho bố đấy. Bố ăn đi, thử xem là tay nghề của cô ấy thế nào. Anh cười cười nhìn con gái. Bố biết rồi, cô Tiểu Ngọc á, cái gì cũng giỏi. Ngày xưa thời đi học á, cô ấy còn làm lớp trưởng của bố nữa cơ mà. Hồng Ngọc nghe thấy anh nói vậy thì háo hức lắm. Nó kéo tay bố ngồi xuống rồi hỏi dồn. Bố kể cho con nghe về chuyện ngày xưa của cô Tiểu Ngọc đi bố. Thế con muốn nghe chuyện gì? Thì chuyện tình yêu của cô ấy. Cô ấy đẹp như vậy, chắc ngày xưa nhiều người mê lắm bố nhở? Ừ, ngày xưa cô Tiểu Ngọc có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Thế trong đó có bố không? Tất nhiên là không. Bố lúc ấy có mẹ con rồi. Hóa ra là vậy. Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp. Bố có biết tại sao mẹ lại dặn bố đặt con tên là Ngọc không? Có phải mẹ cũng thích cô Ngọc giống như con không? Cái đó thì bố không rõ lắm. Anh nói giọng buồn buồn khi nhớ về sự ra đi bất ngờ của vợ. Mà thôi, cũng muộn rồi, con đi ngủ sớm đi, mai còn đi học. Vâng, con biết rồi, con đi ngủ trước, bố cũng ngủ sớm đi nhé. Nếu có đói bụng thì cứ lấy đồ ăn mà con đã phần ở trên bàn đấy. Hồng Ngọc có chút hụt hẫng vì lời dục của bố, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi ngủ. Anh ít khi mắng chửi con hoặc to tiếng, nhưng con bé cũng tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng đánh nó cái nào cả. Phần vì anh thương nó mất mẹ từ nhỏ, phần vì con bé cũng khá ngoan và hiểu chuyện. Tính của nó giống hệt mẹ nó, thế nên dù nó có lỗi gì, anh cũng không nỡ đánh nó một cái nào. Nghe con gái kể về Tiểu Ngọc đã đến đây, chơi và nấu ăn cho nó, chứ không phải nó dắt bạn về nhà. Anh thở phào đỡ lo lắng hơn hẳn. Anh chỉ sợ nó làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát mà anh không biết, hoặc anh không khuyên can kịp thời thì thật là bi kịch. Cũng may con bé vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Hồng Ngọc vẫn tiêm thuốc kích trứng mỗi ngày. Tất nhiên là việc tiêm này do bố cô bé đảm nhận. Cứ cách vài ba ngày tôi lại ghé qua khi đi làm về để xem tình hình của cô bé thế nào. Đến ngày thứ 10 thì tôi kêu anh đưa con đến bệnh viện để kiểm tra xem tình trạng nang trứng đã trưởng thành chưa. Anh xin nghỉ một ngày để đưa con đi điều trị. Tôi đích thân tiến hành xét nghiệm và kiểm tra nang trứng cho cô bé. May là trứng vẫn phát triển tốt. Lúc tôi thông báo, cô bé chuẩn bị vào phòng để chúng tôi chọc hút trứng, anh lo lắm. Anh cũng là một bác sĩ, nhưng khi chứng kiến cảnh con mình bị bệnh tật, tất nhiên một người bố như anh không thể tránh khỏi những bất an. Thấy gương mặt anh có vẻ căng thẳng, tôi động viên. Anh yên tâm đi, con bé không sao đâu. Anh biết, nhưng anh vẫn thấy lo lắm. Chưa bao giờ các bé phải điều trị nặng như thế này. Anh nói mà hai tay anh xoắn chặt vào nhau. Hồng Ngọc thấy bố lo lắng cũng an ủi. Bố yên tâm, con không sao đâu, với lại có cô Tiểu Ngọc rồi. Nó vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Anh cũng nhìn nó gật đầu. Ừ. Tôi dẫn Hồng Ngọc vào phòng để ý tiến hành chọc hốt trứng. Tôi tiêm cho cô bé một mũi thuốc mê. Liều thuốc này giúp cô bé ngủ một giấc khoảng 20 phút để chúng tôi tiến hành họ chọc hốt trứng. Quá trình diễn ra khá nhanh gọn và suôn sẻ. Chúng tôi chọc hốt trứng lọc được 12 trứng chất lượng tốt tiến hành trữ đông. Một lúc sau thì Hồng Ngọc cũng tỉnh dậy. Anh đang ngồi bên giường túc trực ở đó. Thấy tôi bước vào, nó nhoẻn miệng cười. Có khó chịu không cháu? Tôi cầm tay nó hỏi. Hơi tức tức bụng một chút thôi cô ạ. Ừ, đó là một dấu hiệu bình thường. Tí nữa là cháu có thể về nhà được rồi. Cháu tưởng cứ lâu lâu lắm mà đau lắm cơ, không ngờ cũng nhanh và nhẹ nhàng cô nhỉ. Ừ, cô nói rồi mà, sẽ ổn cả thôi. Thấy hai cô cháu tôi nói chuyện thân thiết quá, anh cũng không nỡ xen vào mà chỉ ngồi nhìn chúng tôi rồi mỉm cười. Giờ nghỉ giải lao buổi trưa, tôi vào phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi một chút. Vừa cởi tấm áo blue khoác lên ghế thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội để chỉnh lại quần áo rồi nói, mời vào ạ. Cánh cửa mở ra thì ra đó là anh và Hồng Ngọc. Ôi, hai cha con vẫn chưa về à? Ừ, đáng lẽ anh cũng về rồi, nhưng Hồng Ngọc cứ đòi đến gặp em. Tôi nhìn Hồng Ngọc cười dịu dàng. Sao thế con gái, còn khó chịu ở đâu à? Hai tiếng con gái thoát ra từ miệng tôi ngọt xớt và trơn tuột, như thể là tự nhiên nó phải thế. Con bé nghe thấy tôi gọi là con gái thì ngơ ngác một lúc rồi cúi đầu ngượng ngùng. Tôi cũng thoáng nhận ra sự bối rối của nó trong ánh mắt, tự nhiên cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng kiếm cớ xua tan đi. Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói cho cô biết nào. Cháu điều trị xong rồi, vậy cháu còn có thể gặp lại cô được nữa không ạ? Cả tôi và anh đều cùng nhìn nhau ngạc nhiên. Câu nói của cô bé khiến tôi có chút cảm động. Tất nhiên là sẽ gặp nhau rồi. Cô sẽ đến thăm cháu chứ ạ? Được, nhất định cô sẽ đến thăm cháu. Tôi vừa nói với nó vừa nhìn anh. Anh mỉm cười đi lại gần con gái ôm vai nó rồi nói, cô Tiểu Ngọc tất nhiên sẽ còn gặp lại chúng ta rồi, con đừng lo. Vậy cháu có thể đến đây tìm cô được không ạ? Ôi không cần, có gì cô sẽ đến thăm cháu. Tôi xoa vai nó rồi nói, vâng. Giờ cháu phải ráng ăn uống bồi bổ sức khỏe cho tốt, sẽ còn chút khó chịu ở vùng bụng dưới. Đó là triệu chứng hết sức bình thường, cháu đừng sợ, có gì cứ gọi điện hay nhắn tin cho cô nhé. Vâng, cháu nhớ rồi. Lúc này giọng nói của con bé mới có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Thôi, anh đưa cháu nó về đi, ngày mai có thể đi học bình thường được, có gì anh cứ gọi điện cho em nhé. Ừ, anh cảm ơn Ngọc nhiều. Tôi mỉm cười rồi gật đầu chào con bé lần cuối để nó yên tâm ra về. Thỉnh thoảng được về sớm, tôi cũng ghé qua để mua cho con bé ít bánh trái. Có hôm gặp anh ở nhà, có hôm anh lại ở bệnh viện mãi tối muộn mới về. Những hôm như vậy, tôi lại ở lại với nó lâu hơn. Coi như tôi có thêm một người bạn nhỏ cũng vui. Buổi chiều tôi mải mê khám bệnh, đến muộn mới về. Tôi vào phòng làm việc của mình thay đồ rồi xách túi đi ra. Đến phòng chờ thì bắt gặp Hồng Ngọc đang ngủ gục ở ghế chờ bệnh nhân. Trời đất, Hồng Ngọc, sao cháu lại ở đây? Tôi cuống cuồng chạy lại lay vai nó rồi gọi dậy. Nó rụi rụi hai con mắt mở to ra rồi nhìn tôi. Ôi cô xong việc rồi ạ? Giọng nó nói đầy mừng rỡ. Sao cháu lại đến đây? Cháu bị gì à? Sao không gọi trước cho cô hay là nhờ bố đưa đến? Tôi lo lắng hỏi nó một chặp. Nó nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu. Cháu không sao đâu cô ạ, cháu không bị gì cả. Thế sao cháu lại ngồi chờ ở đây? Cháu thấy nhớ cô quá, sợ hôm nay cô không đến nên cháu đến tìm cô ạ. Giọng nó ngập ngừng, trái tim tôi nghẹn đi, tự dưng nước mắt tôi muốn chảy ra ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, ôm nó vào ngực mình. Trời ạ, thế mà cháu làm cô lo quá. Nó cũng vòng tay ôm qua lưng tôi. Hôm nay về nhà cháu nấu cơm ăn đi cô đi, bố cháu lại có ca cấp cứu về muộn rồi. Ừ vậy cũng được, để cô chở cháu đi siêu thị mua đồ. Mà cháu đi bằng gì đến đây vậy? Cháu bắt Grab cô ạ. Không cần phải đi siêu thị đâu, bố cháu đi mua thực phẩm từ sáng rồi. Thì cứ đi xem sao, coi như là đi chơi ấy mà. Vâng ạ. Mắt con bé sáng lên đầy mừng rỡ. Nó đã 16 tuổi rồi mà nhìn nó giống như đứa trẻ được mẹ lâu lâu dẫn đi chơi vậy. Nó đang muốn sống lại những ngày thơ ấu, thiếu thốn tình thương. Tôi chở nó vào siêu thị đi ăn kem rồi shopping mua quần áo. Con bé thiếu vắng bàn tay của mẹ nên trang phục của nó ăn mặc khá đơn giản. Tôi cố tình chọn cho nó mấy bộ váy điều điệu một chút rồi kêu nó thử. Lần đầu tiên được mặc những bộ đồ đẹp như vậy, nó nhìn mình trong gương rồi thích thú ngắm mãi. Thật sự tôi nhìn thấy nó bây giờ cũng ước mình có một cô con gái như vậy. Trước đây tôi thấy việc có con phiền lắm, nhìn mấy đứa bạn tay xách nách mang, mỗi khi đi ăn uống hay họp hành là tôi phát ngán. Tôi quen hưởng thụ độc thân rảnh rang lâu rồi, thế mà hôm nay nhìn thấy Hồng Ngọc súng xính trong bộ váy áo xinh xắn, tôi lại ước giá như mình có một cô con gái như vậy nhỉ. Thật là cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian, cả những suy nghĩ của mình nữa. Con bé vui hí hửng cả buổi, cười nói y như một đứa trẻ. Có lẽ nó chưa từng được như vậy nên bây giờ nó thoải mái thể hiện ra với tôi. Tôi nhìn thấy nó vừa vui lại vừa thấy thương xót một đứa con gái mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng. Tôi nghĩ lại bản thân mình so với nó quá là may mắn. Tuổi thơ của tôi luôn được có mẹ bên cạnh dạy dỗ chỉ bảo những điều hay lẽ phải và những thứ mà một đứa con gái phải cần biết. Tuy rằng mẹ tôi hay mắng tôi lắm nhưng mà lại rất quan tâm đến mức tôi còn cảm thấy phiền nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy con bé, tôi lại cảm thấy mình thật là tội lỗi khi có những lúc thấy phiền vì sự quan tâm của mẹ. Tôi thấy mình quá may mắn mà không biết ơn ông trời. Có lẽ ông ấy đang cho tôi một cơ hội để nhận ra tình cảm của những người thân trong gia đình, để tôi san sẻ những may mắn của tôi bù đắp sang cô bé tội nghiệp kia. Tôi nhìn nó say sưa không chớp mắt, nghĩ về một tương lai xa xôi, có tôi, có nó và cả anh nữa. Cô ơi, mình chọn bộ này nhé. Nó gấp bộ váy màu hồng nhạt vào túi rồi đưa về phía tôi. Bộ màu xanh lam kia cũng đẹp lắm đấy, nhưng bộ hồng cũng đẹp cô ạ. Thế cháu có thích màu xanh không? Có ạ. Vậy mình lấy cả hai bộ. Tôi nói một cách dứt khoát, rồi kêu cô nhân viên gói cả hai bộ quần áo vào túi cho tôi. Con bé nhìn tôi rồi cúi đầu nói lí nhí. Cô, bộ đó mắc lắm đấy cô ạ. Nó lén nhìn mắc giá tiền rồi nói. Không sao, cô có tiền mà. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong lời nói và ánh mắt tươi vui của nó. Chỉ hai bộ quần áo thôi mà khiến nó vui như con chim sáo nhỏ. Làm tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé, lại như thời thơ dại khi được mẹ mua cho bộ quần áo mới. Sáng chủ nhật, anh gọi điện cho tôi với tâm trạng rất vui. Ngọc hôm nay rảnh không? Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay anh và bé Hồng Ngọc được nghỉ. Em qua nhà anh chơi nhé. Anh đi siêu thị mua đồ về nấu cơm. Em không cần làm gì cả. Hôm nay anh đãi. Với lại anh có một bất ngờ dành cho em nữa đấy. Nghe giọng nói vui vẻ của anh, dù chỉ qua điện thoại thôi, cũng khiến tâm trạng tôi xốn sang cả lên. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Được ạ, hôm nay em cũng không làm gì. 30 phút nữa em qua nhé. Thật ra là tôi định về quê. Tôi đang trên đường về rồi, nhưng vì cuộc gọi của anh nên tôi đã rẽ ngược lối quay về phía thành phố. Ghé qua siêu thị mua một ít trái cây tươi và hai hộp kem, thứ mà tôi và Hồng Ngọc đều thích ăn nhất, mang đến nhà anh. Tôi nhấn chuông cửa. Dường như Hồng Ngọc đã chờ sẵn tôi, nên khi thấy tiếng chuông cửa, cô bé liền ào chạy ra cổng với gương mặt hớn hở. Cô đến rồi ạ? Nó hổ hởi mở toang hai cánh cửa ra, giống như tâm hồn đó luôn dang rộng để đón tôi vậy. Nó đứng ở cửa xe chờ tôi xuống rồi dắt díu tôi vào trong nhà. Quả thật là anh nấu nướng xong rồi, đích thân anh vào bếp. Anh cũng nấu ăn khá giỏi từ ngày xưa cơ, nên việc anh chuẩn bị một bữa tiệc không có gì là khó cả. Điều bất ngờ là ngoài anh ra còn có một người đàn ông khác cũng đang ngồi trong nhà anh. Thấy tôi đến, anh cười hớn hở đứng dậy, kéo tôi vào bàn giới thiệu tôi với người đàn ông kia. Đây là Tiểu Ngọc, bạn học của tôi ngày xưa đấy, cô ấy là bác sĩ phụ sản. Vừa nói anh vừa chỉ về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn. Còn đây là Cường, đồng nghiệp của anh, cậu ấy là bác sĩ khoa tim mạch chưa lập gia đình, cũng bằng tuổi em đấy. Người đàn ông tên Cường nghe anh giới thiệu xong thì cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt tay tôi. Chào em, anh nghe anh Duy kể về em nhiều rồi, nay mới vinh dự được gặp mặt em. Nhìn em còn trẻ quá, đặc biệt là rất là xinh đẹp nữa. Anh rất là vinh hạnh được làm quen với em. Vâng, cảm ơn anh đã khen. Tôi nói một cách lịch sự rồi liếc sang anh. Anh vẫn tỏ ra vô tư cười nói với tôi và Cường. Được rồi, màn giới thiệu đã xong, giờ chúng ta vào việc thôi nhỉ. Anh có mua sẵn bia trong tủ lạnh rồi, hôm nay anh em mình cũng làm mấy lon chứ nhỉ. Tất nhiên rồi, Cường nói chuyện với anh nhưng mà con mắt vẫn liếc sang tôi. Anh cứ để em. Cường nhanh nhỏ đi lại tủ lạnh, sắp mấy lon bia để ra bàn ăn. Duy đi vào bếp, chuẩn bị sắp đồ ăn ra mâm. Tôi và Hồng Ngọc cũng đứng dậy đi vào phụ anh. Cả buổi ăn, anh cứ nói chuyện về tôi và Cường. Anh hết khen tôi rồi lại khen Cường. Hóa ra điều bất ngờ mà anh nói với tôi chính là anh ta sao? Là anh đang cố tình mai mối tôi với một người đàn ông khác, không phải là mình. Vẻ mặt anh vui mừng hớn hở như thế kia, anh chẳng nhận ra sự thất vọng trong lòng tôi đang dâng lên ảo ạt. Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Anh chẳng hiểu lòng tôi, là anh vô tâm hay cố tình làm như vậy để tôi từ bỏ ý định của mình. Tôi không biết nữa, tự nhiên thấy mình hụt hẫng. Nhưng tất nhiên tôi không phải là trẻ con để có thể thể hiện những biểu cảm tiêu cực ra trên gương mặt mình đối với người khác. Tôi đủ khôn ngoan để ứng xử với những tình huống như thế này. Cường tỏ ra săn đón tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì có nhiều người đàn ông khi gặp gỡ tôi đều tỏ ra như vậy. Chỉ có mình anh là không giống bọn họ. Thấy tôi cũng tỏ ra khá thân thiện, Cường không ngại ngần xin số điện thoại ngay lần đầu tiên gặp mặt để liên lạc. Tất nhiên tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Hơn nữa tôi không muốn anh khó xử. Thấy tôi và Cường nói chuyện với nhau thuận lợi như vậy, anh càng tỏ ra vui vẻ. Hình như anh nghĩ là mình đang làm một điều đúng đắn. Chỉ có Hồng Ngọc là thỉnh thoảng lén nhìn tôi rồi lại nhìn bố mình khó chịu, mà anh cũng không hề hay biết. Chẳng lẽ đàn ông linh cảm kém thế sao? Đến đứa trẻ con còn không nhận ra nữa. Chiều hôm sau, tôi vừa tan làm thì có điện thoại của Cường gọi đến. Alo, em rảnh không? Anh có thể mời em một bữa tối được không? Tôi chưa biết trả lời như thế nào thì anh ta đã nói luôn. Anh đang chờ em ở dưới cổng bệnh viện rồi. Tôi đứng trên hành lang ngó xuống thì đúng là thấy anh ta đang đứng trước cổng bệnh viện gọi điện cho tôi thật. Tôi hồi lưỡng lự một chút, nhưng nghĩ bây giờ về nấu cơm cũng hơi ngại. Thôi thì cứ đi ăn tối với anh ta một bữa cũng không có vấn đề gì lắm. Dù sao tôi cũng muốn biết anh ta là người như thế nào mà Duy lại muốn mai mối cho tôi. Tôi đồng ý ngay. Vâng, vậy anh chờ em 5 phút em xuống ngay. Cảm ơn em. Tôi tắt máy rồi xuống căng tin lấy xe. Cường thấy tôi đi xe riêng thì nói để anh chở tôi. Nhưng tôi từ chối vì muốn tự đi rồi chủ động về luôn. Anh tỏ ra ga lăng và rất săn đón tôi. Hai chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng do anh chỉ đường. Anh là dân thành phố chính gốc nên ngõ ngách đường phố, nhà hàng ăn uống gì ở đây anh đều rõ trong lòng bàn tay. Trong bữa ăn, anh kể về bản thân mình khá là nhiều. Anh nói mình quá bận nên không có thời gian tìm hiểu các cô gái khác. Bố mẹ giục nhiều anh mới đồng ý đi xem mắt. Nhưng cái tuổi của anh gặp nhiều đối tượng khác nhau, anh thấy không ai thích hợp với mình. Phụ nữ 20 thì nhìn cứ trẻ con thế nào ấy. Những cô gái này thường thích trưng diện và hay đòi hỏi, nhất là cái vụ đòi mình phải dỗ dành. Anh chịu không làm được, mà già quá thì em biết rồi đấy. Anh ta cười hi hi rồi lắc đầu. Ai, tôi cũng lịch sự lắng nghe anh chia sẻ. Anh nói về bản thân mình khá nhiều, giờ thì tôi hiểu vì sao đến giờ anh ta vẫn chưa lấy được vợ rồi. Không phải quá bận rộn, mà vì không có cô gái nào đáp ứng nổi những yêu cầu của anh ta. Tôi định hỏi rằng tại sao anh ta lại chọn tôi, vì tôi cũng khá nhiều tuổi rồi. Nhưng cơn đói bụng đang hoành hành nên tôi chọn im lặng và ăn trước đã. Dù sao thì người đàn ông này cũng không lọt vào tầm ngắm của tôi. Từ lúc gặp tôi, chưa hề có ý định với anh ta, bây giờ lại càng không. Tốt nhất là đưa anh ta ra khỏi tâm trí mình. Tôi nghĩ sẽ gặp lại Duy và cho anh một trận vì cái tội chưa hỏi ý kiến tôi mà dám mai mối cho tôi một người hoàn toàn trái ngược với tôi như thế này. Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi ăn nhiều hơn là nói chuyện. Còn Cường thì ngược lại, nói nhiều hơn ăn. Tôi tỏ ra khá tự nhiên nên anh cứ ngỡ rằng tôi dễ tính và có cảm tình với mình. Lúc tôi về đến nhà, anh còn nhắn tin xem tôi đã về chưa và còn chúc tôi ngủ ngon, như thể hai người vừa mới yêu nhau nữa kìa. Nhưng anh ta cơ bản không làm tôi chú ý nên tôi cũng gạt anh ta ra ngoài tâm trí, ngủ một giấc ngon lành sau khi ăn một bữa no nê. Ngày hôm sau tan làm, vừa ra đến cổng lại gặp mặt anh ta đang đứng chỉnh ình trước cổng bệnh viện chờ tôi. Anh ta không hề nhắn tin hay gọi điện báo trước là sẽ đến. Lần trước thì còn đỡ, nhưng mà lần này thấy phiền thật đấy. Vừa thấy tôi, anh ta đã nhe răng cười hớn hở. Hôm nay anh ta làm sớm nên cố tình đến chờ em đi ăn tối đây. Cường nói một cách tự nhiên, như thể tôi sẽ chấp nhận lời mời ăn tối của anh ta vậy. Tôi đúng là hơi khó chịu, nhưng không muốn nói sỗ vào mặt anh ngay trước cổng bệnh viện như thế này. Vâng, vậy chúng ta đến quán hôm trước nhé. Cường nghe thấy tôi đồng ý ngay thì vui lắm. Anh vội chạy lại xe tôi, mở cửa xe để tôi lên, rồi mới chạy lại xe mình lên xe lái đi. Như lần trước, anh nhanh nhỏ kéo ghế để tôi ngồi vào bàn, rồi lấy menu đưa cho tôi chọn món. Tôi cười đẩy cái menu về phía anh rồi nói: hôm nay anh cứ chọn món đi, em mời. Ấy không được, là anh mời em mà. Em không cần phải khách sáo làm gì. Anh là đàn ông con trai, chẳng lẽ không mời bạn gái mình được một bữa cơm hay sao? Không phải thế. Em không phải là những cô thiếu nữ không công ăn việc làm mà phải để cho đàn ông tán tỉnh rồi đòi hỏi này nọ như anh nói. Em là một người phụ nữ có tiền, em muốn rõ ràng việc nào ra việc nấy và rất sòng phẳng, nhất là chuyện tiền bạc. Hôm trước anh đã mời em một bữa rồi nên hôm nay em sẽ mời lại anh. Thấy tôi nói một cách dứt khoát và rõ ràng như vậy, Cường hơi ngượng ngượng. Vậy thì anh theo ý em, anh cứ gọi món thoải mái nhé. Cường liếc nhìn tôi có chút ngạc nhiên, hình như anh hơi bị sốc khi thấy thái độ của một người phụ nữ như tôi. Chắc anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào lại mạnh miệng và sòng phẳng như vậy. Tôi đoán Duy chưa từng nói chuyện này với anh, mà cũng đúng thôi, vì chính Duy cũng không biết nhiều về tôi như vậy. Anh chỉ đơn thuần thấy tôi là một người thân thiện, dễ hòa đồng và giúp đỡ mọi người, chứ tính tình như thế nào thì anh không hề hay biết. Nói chính xác hơn là anh không quan tâm tôi nhiều như vậy để hiểu được tính cách con người tôi. Để anh tự nhiên gọi món mà không phải ngại với tôi cũng vô tư gọi khá nhiều món ngon và đắt tiền. Tất nhiên một bữa ăn có đắt đỏ thế nào với tôi cũng không thành vấn đề gì. Cái mà tôi muốn anh ta hiểu đó là theo đuổi một người phụ nữ thành đạt như tôi thì không phải chỉ cần bỏ tiền ra là được. Tuy có phần bất ngờ về những hành động của tôi, nhưng Cường vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cũng dễ hiểu thôi, anh ta là một người đàn ông có tri thức, cũng gần 40 tuổi rồi, ít nhiều cũng trải qua vài ba mối tình. Chỉ có điều gặp một người phụ nữ như tôi thì hơi hiếm. Anh ta gắp một cái cẳng cua tự kẹp rồi bóc tách thịt bỏ vào bát cho tôi. Cảm ơn anh, em tự làm được. Tôi mỉm cười rồi tự bóc một cái cẳng cua khác. Anh nhìn tôi cười nói, đúng là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ đặc biệt như Ngọc đấy. Đặc biệt theo hướng tích cực hay là tiêu cực vậy anh? Tôi nửa đùa nửa thật. Tất nhiên là theo hướng tích cực rồi. Lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì thấy em sòng phẳng như vậy cũng tốt. Em đúng là một người phụ nữ thú vị. Anh quá khen rồi. Nếu em không ngại, có thể cho anh hỏi một câu này được không? Anh cứ hỏi đi ạ. Một người phụ nữ tuyệt vời như em thế này, sao đến giờ lại chưa có ai? Anh hỏi sai rồi. Không phải là em chưa có ai, thậm chí có rất nhiều người là đằng khác. Chỉ có điều là em chưa lấy chồng mà thôi. Cường gãi gãi đầu gãi tay khi bị tôi sửa lưng. À, cho anh xin lỗi. Ý anh là tại sao em chưa lấy chồng? Vì những người đàn ông em quen ấy, em gặp ấy, chưa thấy phù hợp để làm chồng em. Thế thôi. Vậy thì may cho anh quá. Câu nói của Cường làm tôi khó hiểu. Thấy tôi chững lại thì Cường nhanh chóng bảo chữa. Ý anh là em chưa lấy chồng, vậy là anh đã còn cơ hội. Tôi không nói gì mà chú ý vào đĩa thức ăn trên bàn. Cường thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Quả thực là phụ nữ kiểu gì anh cũng đã gặp nhiều rồi, nhưng người đầu tiên khiến cho anh thấy tò mò và thôi thúc anh tìm hiểu chính là em đấy. Thứ lỗi cho anh nếu như em cảm thấy anh quá đường đột. Em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em được không? Quả thực là anh rất rất muốn làm bạn trai của em và càng hy vọng chúng ta sẽ về chung một nhà. Tôi thấy anh khá tự tin khi nói ra câu này. Có lẽ những cuộc xem mắt trước đây của anh khiến anh tự tin về bản thân mình quá nhiều rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Hộ khẩu thành phố, bố mẹ làm quan to, lại là một bác sĩ tim mạch tương lai lên chức phó giám đốc của bệnh viện. Chắc là sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng dài để chờ anh. Chuyện tự tin vào bản thân mình tôi cũng có thể hiểu được. Tôi bình thản uống một ngụm nước lọc rồi chậm rãi nói. Em cũng rất cảm ơn anh vì đã coi trọng em và có cảm hứng với em nhiều đến vậy. Anh là một người đàn ông có điều kiện tốt, chắc là cũng đã được gặp gỡ nhiều cô gái xuất sắc. Nhưng thứ lỗi cho em nói thẳng, em không phải là những cô gái thích được đàn ông theo đuổi. Em là một người phụ nữ đã qua 30 tuổi rồi. Em có sự nghiệp, có nhan sắc, có trình độ và cũng có tiền. Đương nhiên em không cần những thứ đó từ một người đàn ông khác. Thứ em cần là cảm xúc của em đối với họ. Nếu em thích thì em rất dễ, nhưng em không thích ý, thì đừng mơ chạm được vào người em, càng không thể chạm vào trái tim em, dù họ có điều kiện tốt cỡ nào đi chăng nữa. Em là người lựa chọn đàn ông, chứ không phải để đàn ông lựa chọn. Anh xin lỗi, có lẽ là em đã hiểu nhầm ý anh rồi. Anh biết em không giống như những cô gái khác. Cường rối rít đứng lên giải thích. Tôi thấy vậy liền cười, nhìn anh rồi tỏ ra thân thiện. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Chúng ta chẳng ai có lỗi với ai cả. Hôm nay em mời anh ăn bữa cơm này là để đáp lễ với anh bữa cơm hôm trước. Sẵn nói với anh điều này luôn. Em biết là anh Duy có ý xe mai xe mối xe duyên cho chúng ta. Nhưng em không muốn chúng ta mất thời gian. Chúng ta không còn trẻ nữa, công việc cũng rất bận rộn. Thời gian là rất quý báu, nên em muốn mọi việc rõ ràng không mập mờ, để anh và em đều không phải mất công với nhau làm gì. Anh hiểu ý em chứ? Cường bặm môi, có một chút thất vọng thoáng qua nét mặt. Nhưng anh cũng là người có lòng tự trọng, thậm chí rất cao, nên không muốn van xin tình yêu của tôi. Anh hiểu, cảm ơn em đã bớt chút thời gian quý báu của mình dành cho anh. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Em cũng cảm ơn anh đã hiểu em. Chúng ta vẫn có thể là bạn được chứ? Tôi cười cười rồi chủ động giơ tay ra để bắt tay anh. Được, tất nhiên là được. Làm bạn với một người phụ nữ như em thì anh còn mong gì hơn nữa? Chỉ tiếc một điều, anh lại không thể lọt vào mắt xanh của em. Sẽ có một mảnh ghép khác phù hợp với anh hơn em. Chẳng phải chúng ta đều đang đi tìm một nửa hay sao? Anh cứ ngỡ là tìm được nó rồi, hóa ra là không phải. Tiếc thật. Giọng anh có vẻ buồn, làm tôi cũng có một chút áy náy. Nhưng chuyện này tôi không kết thúc sớm không được. Nó buộc phải có kết cục như vậy. Cường ngỏ lời tiễn tôi một đoạn. Anh muốn đi cùng tôi thêm một lúc nữa. Thật lòng tôi cũng không nỡ từ chối một chút thâm tình này của anh, nên cũng gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi đi hai xe chạy nối đuôi nhau. Tôi chạy trước còn Cường chạy sau. Thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, thấy anh đi cách tôi một đoạn khá gần. Đến quãng đường vắng qua cánh đồng là đến ngoại thành, tôi dừng xe. Cường cũng xuống xe, anh mở cửa rồi đi lại chỗ tôi. Có chuyện gì sao? Tôi dí dí mũi giày xuống đất có chút ái ngại rồi nói. Anh tên em đến đây là được rồi. Gương mặt Cường vẫn còn những nét buồn. Anh cười khổ sở nói. Thật lòng anh rất muốn đi cùng em, nhưng có lẽ chúng ta không có nợ nhau nên không thể tiếp tục. Nhưng anh vẫn hy vọng đâu đó sau này sẽ có cơ hội cùng với em. Cảm ơn anh vì tấm chân tình này. Thôi em về đây, anh đi đường cẩn thận nhé. Tôi chủ động đưa tay ra trước để bắt tay anh. Cảm ơn em đã mang đến cho anh cái cảm giác hồi hộp sung sướng và có cả một chút đau đớn này. Cũng thú vị lắm, lâu rồi anh chưa có nhiều cảm giác như vậy. Cuộc đời cũng cần có những lúc như thế này để làm phong phú hơn cảm xúc của mình, đúng không em? Anh vừa nói vừa gượng cười, đưa tay ra nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay run run không muốn rời. Em đi trước nha anh. Tôi khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh để ngăn lại những cảm xúc buồn cuộn trào dâng lên trong anh. Tôi không muốn anh nuôi thêm một chút hy vọng nào nữa, vì tôi biết mối quan hệ của tôi và anh không có cơ hội để phát triển. Tôi về nhà hơi muộn, ban đầu cứ nghĩ là Cường sẽ không khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng bây giờ thì có một chút chút. Thật lòng mà nói thì anh ta cũng là một chàng trai ổn, với một người như vậy bây giờ cũng hiếm thật đấy. Nhưng thứ quan trọng là tôi không có cảm xúc với anh, và nhất là trong trái tim tôi đã có hình bóng của người khác mất rồi. Tôi lại nghĩ về Duy, lúc đầu còn giận anh tự dưng mai mối cái người không đâu cho mình. Nhưng giờ thấy Cường cũng đáng mặt đàn ông lắm, nên tôi nghĩ Duy cũng có cái lý của mình. Tôi sợ mình nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này với Cường, làm Duy khó xử khi anh biết được. Tôi không muốn quan hệ giữa ba chúng tôi sứt mẻ, càng không muốn có sự hiểu lầm ở đây, nên quyết định ngày mai sẽ đến nhà anh để nói rõ chuyện này. Cũng hy vọng anh đừng có ý định mai mối cho tôi thêm một ai nữa. Buổi trưa, tôi gọi điện hỏi Hồng Ngọc bố có về không. Cô bé báo tin cho biết là chiều nay bố không có ca trực nên sẽ ở nhà. Tôi sắp xếp công việc để đến sớm hơn mọi lần. Cũng không có ý định ăn cơm nên chỉ ghé qua chợ mua ít trái cây mang đến cho Hồng Ngọc. Tôi đến nhà anh thì cửa không khóa mà mở toang. Tôi đoán chắc là Hồng Ngọc biết tôi đến nên cố tình mở cửa. Tôi cũng không xuống bấm chuông mà lái xe thẳng vào trong sân nhà anh luôn. À, cô Ngọc đến rồi. Con bé đang ngồi tiếp khách cùng bố ở phòng khách. Thấy tôi thì liền chạy ra, vội ôm lấy cánh tay tôi dắt vào trong nhà. Ôi, Ngọc đến rồi hả? Anh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Thấy tôi vào cũng đứng dậy vui mừng chào đón. Đây là bác sĩ Tiểu Ngọc, bạn học cùng với đại học ngày xưa của anh đấy. Anh kéo tay tôi rồi giới thiệu với cô gái trẻ. Còn đây là Yến, đồng hương của anh, cũng là cô giáo của Hồng Ngọc. Cô ấy là người xin cho Hồng Ngọc vào trường học ở thành phố này đấy. Cô gái trẻ liếc phớt ngang nhìn tôi rồi cũng đứng lên cười. Chào chị. Vâng, chào cô. Tôi lịch sự gật đầu chào Yến rồi ngồi xuống. Cháu mang bịch trái cây này xuống bếp, rửa rồi mang lên đây cho mọi người cùng ăn nhé. Tôi quay sang nói với Hồng Ngọc. Vâng ạ. Con bé ngoan ngoãn đứng dậy, xách bịch trái cây xuống bếp. Một lúc sau thì đĩa trái cây được Hồng Ngọc cắt gọt cẩn thận, khéo léo bày ra đĩa, mang lên bỏ vào giữa bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tay vẫn túm lấy tôi một cách thân thiết và vui vẻ. Chị Tiểu Ngọc là người thành phố này ạ? Yến nhìn tôi miệng cười nhưng ánh mắt hơi lạnh lạnh hỏi. Không, tôi cũng là dân tỉnh lẻ như anh Duy thôi. Tôi ra đây học đại học rồi ở lại làm việc đến giờ. À, ra vậy. Yến thở nhẹ, hơi nhếch miệng cười. Em cũng hay đến đây chơi mà chưa bao giờ gặp chị Tiểu Ngọc nhỉ? À, anh và Tiểu Ngọc cũng mới gặp đây thôi. Tình cờ Hồng Ngọc đi khám bệnh thì gặp được nên là chúng anh mới có dịp hội ngộ đấy. Cũng gần 20 năm rồi. Duy vô tư kể. 20 năm rồi mà mọi người vẫn nhận ra nhau sao? Có gì đâu. Con người dù 20 năm, 40 năm hay 60 năm đi nữa thì bản chất vẫn như vậy. Chỉ cần nghĩ về nhau thì nhìn thoáng qua cũng nhận ra nhau thôi. Tôi nhìn Yến cười nói. Hàng chân mày cong cong của Yến hơi nhếch lên liếc tôi. Thấy Hồng Ngọc tay chân vẫn díu dít quàng lấy tay tôi, cô nói tiếp. Hồng Ngọc có vẻ thân với chị nhỉ? Mới gặp lại mà đã thân thiết như vậy rồi. Chắc là chị cũng hay đến đây chơi lắm nhỉ? Hồng Ngọc thấy cô giáo mình nói vậy thì hơi ngại, buông tay tôi ra. Tôi liền lấy tay nó bỏ lên đùi mình rồi nói tiếp. Bệnh viện tôi làm cũng gần đây thôi, nên hai cô cháu gặp nhau thường xuyên ấy mà. Yến nghe đến đây thì có vẻ không vui cho lắm. Tôi không khó nhận ra Yến không thích tôi và có vẻ như không thích sự có mặt của tôi trong cái nhà này. Cô ta hỏi tôi nhiều như thể muốn điều tra lý lịch của tôi, dù tôi với cô ấy mới gặp lần đầu. Thấy không nói lại được với tôi, nên Yến cố tình quay sang nói chuyện về việc học tập của Hồng Ngọc với Duy. Tôi hiểu ý cô ta muốn, tôi không có cơ hội xen vào câu chuyện của mình, vì tôi không hề biết gì về việc học tập của Hồng Ngọc cả. Vừa nói chuyện với Duy, cô ta vừa liếc liếc nhìn tôi như thể trêu ngươi tôi rằng tôi không thể chen vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Đương nhiên tôi không phải là một người mặt dày mà đứng ngồi chơi như người vô hình. Tôi rủ Hồng Ngọc đứng dậy đi vào phòng nó ngồi chơi. Con bé Thích Chí đứng dậy xuống bếp lấy thêm mấy chùm nho và hai trái ổi bỏ vào đĩa tung tăng mang vào phòng mình. Hai người cứ nói chuyện ở đây nhé, em vào chơi với Hồng Ngọc một tí. Tôi đứng dậy nhìn Duy rồi nói. Duy hơi ái ngại nhưng cũng đồng ý. Chỉ có Yến là nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ là cô ta không ngờ tôi lại hành động như vậy. Cô ta muốn tôi chứng kiến cảnh mình và Duy nói chuyện và coi tôi như người thừa trong cuộc nói chuyện này. Nhưng lại không ngờ tôi chủ động đứng lên để giải thoát cho mình. Hai cô cháu vào phòng của Hồng Ngọc. Cô bé hí hửng lôi lọ muối ớt từ trong ngăn bàn học ra, đổ vào đĩa rồi đưa cho tôi. Cô ăn thử đi, muối Tây Ninh này ngon lắm đấy. Ít cay, độ mặn vừa phải. Bạn cháu mới đi miền Nam về tặng đấy. Ồ, vậy à? Để cô thử mới được nhé. Tôi cũng hí hửng hùa vào với nó, cầm miếng ổi vào chấm vào đĩa muối mà nó vừa khoe, tấm tắc khen. Công nhận là ngon, để cô coi hiệu gì nào, rồi mình lên Shopee mua nhé. Tôi nói chuyện với nó như một đứa bạn cùng trang lứa, không hề tỏ ra mình là người bề trên chút nào. Tôi luôn biết cách hòa nhập vào những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Hồng Ngọc, nên nó rất thoải mái với tôi. Có khi còn tự nhiên hơn cả với bố. Thế là hai cô cháu chụm đầu vào xem nhãn hiệu của lọ muối ớt Tây Ninh mà nó vừa được cho, rồi lên Shopee cha. Tôi đặt 4 lọ để ăn dần. Địa chỉ ship là của Hồng Ngọc. Tôi dặn nó khi nào nhận được thì nhắn tin cho tôi. Chúng ta chia đôi mỗi người 2 hộp. Nó như có bạn cùng phe, cười hi hi thích thú lộ cả hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Hai cô cháu nằm dài ra giường, vừa ăn vừa lướt web. Cứ như thể là hai cô gái mới lớn tụm lại buôn chuyện với nhau. Ở ngoài này, Yến nói chuyện với Duy, nhưng tai thì cố lắng nghe xem động tĩnh của tôi và Hồng Ngọc ở trong phòng như thế nào. Thấy thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười đùa khúc khích. Cô lộ vẻ khó chịu lắm. Duy thấy Yến ngừng lại, nhìn về phía cửa của Hồng Ngọc rồi liền nói. Từ ngày gặp được Tiểu Ngọc, con bé vui hẳn. Anh vô tư khoe với Yến. Cô ấy hay đến đây lắm hả anh? Ừ, cô ấy hay đến đây vào cuối tuần. Vài ba ngày lại đến một lần. Con bé Ngọc có vẻ thích cô ấy lắm. Hai cô cháu hợp nhau lắm em ạ. Có cô ấy đến chơi với con bé, anh cũng đỡ lo mỗi khi có ca trực cấp cứu. Thật là may mắn. Duy vô tư đến vô tâm, không nhìn ra thái độ khó chịu của Yến khi anh nói về tôi một cách vui vẻ như vậy. Yến vốn dĩ đã không ưa tôi ngay từ lúc gặp mặt rồi, giờ lại nghe Duy nói tốt về tôi thì càng tức tối trong lòng. Đáng lẽ cô ta không định về sớm như thế. Cô ấy muốn tôi về trước cơ, nhưng vì chờ mãi không thấy tôi ra ngoài. Với lại vừa nãy nghe câu khen tôi của Duy, cô không hài lòng chút nào, liền đứng dậy giận dỗi nói. Thôi, muộn lắm rồi, em phải về đây. Ừ, vậy em về nhé. Nhờ em chú ý đến Hồng Ngọc dùm anh. Có là chuyện gì thì cứ gọi điện báo tin cho anh. Cảm ơn em nhiều. Duy cũng đứng dậy như thể đưa tiễn Yến ra về. Điều này càng khiến Yến thêm tức tối. Bởi thứ mà cô ta muốn là anh phải mời cô ta ngồi lại chơi chút nữa cơ. Vì tôi còn chưa ra về nữa cơ mà. Nhưng Duy chẳng hiểu được ý đồ của phụ nữ gì cả. Lỡ đứng lên rồi nên Yến không thể ngồi xuống nán lại được nữa. Cô ta cười gượng nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía cánh cửa phòng của Hồng Ngọc xem động tĩnh như thế nào. Nhưng cánh cửa thì vẫn đóng im lìm như thể đang cười nhạo. Còn cả tiếng cười đùa vẫn khúc khích vang ra ngoài như đang chọc tức. Yến có vẻ tiếc không muốn rời khỏi nhà Duy lúc này. Nhưng Duy đi ngay đằng sau nên bước chân của Yến buộc phải đi ra phía cổng. Em về đây. Yến lưu luyến nói lần nữa. Ừ, em về nhé. Duy vô tư rồi từ từ kéo hai cánh cổng đóng sầm lại trước mặt Yến khi cô còn chưa kịp leo lên xe nổ máy. Sau lần gặp tôi ở nhà Duy, Yến thấy bất an trong lòng nên càng tiếp cận với Hồng Ngọc nhiều hơn. Hôm nào cuối giờ cô cũng gọi Hồng Ngọc ở lại nói chuyện với cô. Yến hỏi Hồng Ngọc về tôi, còn hỏi thăm mối quan hệ giữa tôi với bố của cô bé là thế nào nữa. Đương nhiên là tôi với Duy chưa có gì. Nghe Hồng Ngọc kể lại như vậy, Yến có phần an tâm. Nhưng cũng từ đó cô ta tỏ vẻ quan tâm nhiều với Hồng Ngọc. Yến năm nay 27 tuổi, là người cùng làng với Duy, cũng có quen biết Duy từ ngày xưa. Nhưng hồi đó Yến chỉ là một cô bé nhỏ. Sau khi lên Hà Nội học đại học, nhờ mối quan hệ tốt và cũng khéo léo giao tiếp, nên cô dễ dàng xin được một chân giáo viên dạy hợp đồng ở một trường tư thục. Yến xinh đẹp lại là giáo viên, nên cũng có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Cô cũng từng yêu một anh chàng cùng trường, nhưng vì anh này không xin được việc ở thành phố nên đã chuyển lên miền núi. Chỉ có Yến được trụ lại thành phố nên hai người đã chia tay nhau. Sau đó Yến cũng quen một người làm ở công ty du lịch, nhưng anh ta đi suốt với lại không có hộ khẩu thành phố nên hai người cũng chia tay. Yến tuy đã xin việc ở đây nhưng cô vẫn chưa nhập được hộ khẩu. Lương giáo viên cùng với việc dạy thêm cũng không đủ để cô có thể mua được mảnh đất ở cái thành phố đắt đỏ này. Cô muốn kết hôn với một người có hộ khẩu thành phố để dễ dàng nhập khẩu hơn, nhưng không ngờ sau một chuyến về quê thì gặp Duy. Bình thường Duy đi làm suốt nên ít khi gặp gỡ bà con hàng xóm. Họ chỉ biết Duy quá vợ và đang nuôi một đứa con gái. Yến lớn lên đi học xa nhà nên chỉ nghe nói và biết qua Duy chứ không được gặp gỡ nhiều. Một lần tình cờ mẹ của Yến bị bệnh phải nhập viện cấp cứu. Lên bệnh viện gặp Duy, biết là hàng xóm của nhau nên anh đã nhờ mối quan hệ của mình ưu tiên cấp cứu cho mẹ của Yến. Cũng từ đó mà hai người quen nhau. Tính ra Yến cũng chỉ đáng tuổi cháu Duy mà thôi. Nhưng không hiểu sao khi gặp người đàn ông ấm áp này, Yến cảm thấy mình yêu anh ta mất rồi. Mỗi khi có dịp về quê là Yến lại sang thăm Duy. Thấy Duy có ý định chuyển ra thành phố để cho Hồng Ngọc học có điều kiện tốt hơn, Yến ngỏ lời giúp Hồng Ngọc xin vào một trường học ở Hà Nội, nơi chính cô ta đang giảng dạy. Duy đồng ý ngay, anh rất biết ơn Yến vì đã giúp đỡ Hồng Ngọc trong thời gian đầu này. Từ ngày biết tôi hay qua lại nhà Duy, Yến cũng cố tình qua lại nhiều hơn trước. Tôi và Yến cũng có đụng mặt mấy lần, nhưng chỉ là chào hỏi xã giao. Tôi biết hai chúng tôi chẳng ưa gì nhau nên cũng không tiếp xúc nhiều. Tốt nhất là né nhau ra. Gặp nhau mấy lần, Yến cũng đủ thông minh để nhận ra tôi có gì đó đặc biệt với Duy. Phụ nữ mà, linh cảm rất là chính xác. Chỉ có đàn ông là vô tâm thôi. Anh ta tỏ ra vui vẻ cả với hai người phụ nữ, khiến Yến càng thêm tức tối. Một lần cô đến chơi muộn không có ai ở nhà, Duy thì đi làm rồi chưa về, còn Hồng Ngọc thì bắt Grab chạy đến bệnh viện chờ tôi. Hai cô cháu đi lượn lờ mua sắm ít đồ rồi mới trở về nhà. Yến vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi trước cổng nhà Duy. Thấy tôi và Hồng Ngọc tung tăng đi về, cô ta tức lắm, không nói không rằng chỉ lườm tôi một cái rồi đi về luôn. Ngày hôm đó tôi đang nghỉ giải lao buổi trưa thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Chào chị, tôi là Yến, bạn của anh Duy. Yến tự tin nói với tôi trong điện thoại, giọng điệu có phần gay gắt. Tôi hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao cô lại có được số điện thoại của mình, bởi đây là số điện thoại tôi chỉ dùng để liên lạc với gia đình và những người thân thiết. Chào Yến, có gì không Yến? Chị rảnh không? Tôi muốn gặp chị. Cô ta nói như thể tôi phải theo ý muốn của cô ta vậy, làm tôi cũng khó chịu lây. Có vẻ như cô gái này không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi còn chưa hỏi tại sao cô lại có số điện thoại của mình nữa. Tôi định không đến gặp cô ta làm gì, nhưng xem chừng như chuyện này không làm rõ thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả anh và Hồng Ngọc, nên tôi đồng ý. Được, giờ có thời gian thì đến chỗ tôi đi. Chị cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Tôi đọc địa chỉ cho Yến rồi nhắn tin tên quán cà phê. Tôi tranh thủ xuống căng tin ăn bữa trưa rồi mới đi ra gặp Yến. Không ngờ là Yến đã chờ sẵn tôi từ lúc nào rồi. Nhìn gương mặt của cô ta có vẻ nôn nóng lắm. Yến đến nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tôi bỏ túi sách lên bàn rồi kéo ghế tự ngồi xuống. Vâng, Yến trả lời tôi một cách lọt thỏm. Tôi thấy rõ ràng là thái độ của cô đang rất khó chịu với tôi, dù tôi chưa từng làm gì cô ta. Nào, bây giờ có chuyện gì thì Yến nói đi, tôi chỉ còn 30 phút nghỉ trưa thôi đấy. Chị cũng có vẻ bận rộn nhỉ? Rất bận là đằng khác. Vậy mà chị vẫn có thời gian đến thăm anh Duy. À, chuyện đấy là chuyện khác. Tuy là bận nhưng mà tôi vẫn có thời gian quan tâm đến những người thân yêu của mình mà. Bận đến mấy cũng phải chăm sóc mình và người mà mình yêu thương nữa chứ. Tôi cố tình nói. Người yêu thương sao? Yến nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Tôi nhấp một ngụm nước rồi cười thủng thẳng. Sự thản nhiên quá mức bình thường của tôi làm Yến thêm tức tối. Cô ta uống hết một ngụm cà phê đắng rồi nhìn tôi nói, chị và anh Duy có quan hệ gì? Tôi bật cười vì câu hỏi của cô ta. Thực ra tôi cũng đoán được Yến sẽ hỏi tôi những cái câu đại loại như vậy. Chị cười cái gì? Phụ nữ mà uống cà phê đen đắng thế kia thì chắc là tâm trạng cần phải được sự bình tĩnh rồi. Tôi lại uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô Yến, cô là giáo viên của Hồng Ngọc thì chỉ nên quan tâm đến việc của Hồng Ngọc thôi chứ. Chuyện của tôi và anh Duy đâu có liên quan gì đến cô. Có đấy, tôi thích anh ấy. Tôi cảnh cáo cô đừng nên giở trò tiếp cận Hồng Ngọc để hòng lấy lòng anh ấy. Tôi biết anh ấy từ nhỏ, anh ấy không phải cái kiểu người dễ dàng bị dắt mũi đâu. Tôi đang uống dở ngụm nước mà cũng không thể uống hết được, đành cố nuốt, suýt nữa thì sặc. Đúng là tôi có từng nghĩ Yến nhỏ hơn tôi cả chục tuổi, nhưng không ngờ cô ta lại hành động một cách nông nổi và ngông cuồng đến như thế này. Tôi bỏ cốc nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô ta chậm rãi nói. Tôi không biết cô có phải vì quá yêu anh Duy mà lại có những câu nói hồ đồ như thế này hay không. Dù sao cô cũng là một giáo viên và cũng không còn nhỏ nữa. Tôi khuyên cô, lần sau nếu có ăn nói thì phải suy nghĩ 3 lần trước khi nói. Nếu cô muốn biết anh Duy và tôi có mối quan hệ như thế nào thì hãy nghe rõ đây. Thứ nhất, tôi không phải tiếp cận Hồng Ngọc để lấy lòng anh Duy, mà thực ra tôi rất thương con bé. Trẻ con thì nó hay cảm nhận tình cảm từ người khác rất là chính xác. Nếu cô thương nó và có bản lĩnh thì hãy làm được như tôi, xong rồi hãy nói. Thứ hai, nếu tính ra thời gian, tôi quen anh Duy trước cả cô đấy, nên cô không có quyền lên tiếng về mối quan hệ giữa tôi và anh Duy. Nói cách khác là cô không có quyền xen vào. Thứ ba, cô không đủ khả năng và điều kiện để so sánh với tôi đâu. Thứ nhất, cô hơn tôi là ở tuổi trẻ, còn tất cả cô đều thua tôi mấy bậc. Mà tuổi trẻ thì anh Duy lại không cần ở một người phụ nữ. 20 năm trước, tôi cũng đã từng có tuổi trẻ như cô, nhưng vẫn thua một người phụ nữ bởi đức hạnh của chị ấy. Mà cái này thì cho đến bây giờ, tôi có thể khẳng định là cô hoàn toàn không có. Thế thì cô đừng bao giờ có ý nghĩ mà có được trái tim anh ấy, chứ đừng mơ mà giành được người đàn ông đó với tôi. Anh Duy không phải là thứ để chúng ta có thể giành giật. Thứ đàn ông mà chỉ cần giành giật là có được thì tôi không cần. Nếu anh Duy là người như vậy thì cô khỏi phải giành giật chi cho mất công. Tôi sẽ tự đá bay anh ta ra khỏi tầm mắt của tôi. Cô nói cô quen anh Duy từ nhỏ, mà ngay cả điểm này cô còn không hiểu anh ấy. Thì thôi, tốt nhất cô nên rời xa anh ấy, hoặc chỉ là một người hàng xóm, người cháu của anh ấy mà thôi. Gương mặt Yến đỏ gay, những ngón tay cò quắp bóp lấy ly cà phê đen đắng ở trong lòng bàn tay mình. Tôi còn cảm nhận được tay của cô ta run lên vì tức giận mà không thể làm được gì. Những kiểu con gái trẻ tuổi như Yến tôi đã gặp nhiều rồi. Có chút nhan sắc được đàn ông theo đuổi là cứ nghĩ mình xuất sắc lắm rồi, muốn gì cũng được. Mà không hiểu một điều ấy là phụ nữ để có được niềm kiêu hãnh và tự do lựa chọn, cô phải cần đạt được nhiều thứ hơn thế nữa. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cô ta lúc này, nên thật lòng nói chuyện với vai trò là một người đi trước. Cô không cần phải mất bình tĩnh với tôi như thế đâu. Trẻ trung, xinh đẹp và có công ăn việc làm ổn định như cô thì không thiếu gì những chàng trai trẻ theo đuổi, có đúng không? Tôi cũng đã phải trải qua một tuổi trẻ như cô. Những gì cô đang suy nghĩ trong đầu tôi đều có thể hiểu được. Và tất cả những thất bại mà cô đi qua, tôi cũng đã từng đi qua. Tôi khuyên cô, đừng bao giờ có ý định tranh giành điều gì đó với ai, kể cả đàn ông. Nếu cô muốn có một thứ gì đó thì hãy cố gắng mà làm hết sức mình. Tự mình làm, tự mình có giá trị của bản thân để được người ta công nhận, chứ không phải đi đấu đá để tranh giành. Tôi không cần chị phải dạy đời tôi. Yến giận dữ nắm chặt tay đập xuống bàn. Mắt dương lên nhìn tôi hùng hổ như muốn lao vào khiêu chiến với tôi. Hành động thô lỗ này của cô gái trẻ làm tôi càng coi thường cô ta và có chút thất vọng. Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tôi nghĩ nếu nói thêm một chút nữa chắc hai chúng ta sẽ không giữ được hình ảnh đẹp đẽ như thế này nữa đâu. Tôi nói rồi đứng dậy trước, gọi nhân viên tính tiền, rồi thản nhiên đi ra khỏi quán cà phê một cách ngẩng cao đầu. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng thấy lo lo trong dạ. Đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Với tính cách của Yến, chắc chắn sẽ chưa bỏ cuộc ngay bây giờ đâu. Hồi nãy tôi còn chọc tức cô ta nữa, chắc hẳn là cô ta cũng căm tức tôi lắm. Nhưng điều tôi lo hơn cả là Yến sẽ làm phiền đến Hồng Ngọc và Duy. Tự dưng tôi thấy mình có phần cao ngạo quá, khiến người khác bị ảnh hưởng. Tôi thì đương nhiên rồi, tôi chẳng sợ cô ta làm gì mình cả. Còn Hồng Ngọc, con bé vẫn là học sinh, lại còn là do cô ta chủ nhiệm nữa. Không làm gì được tôi chắc chắn cô ta sẽ tìm đến Hồng Ngọc gây áp lực với con bé. Tôi bây giờ không chỉ lo cho một mình tôi mà còn phải nghĩ đến Hồng Ngọc nữa. Tôi không muốn con bé chịu áp lực vì bất cứ việc gì. Đúng như tôi dự đoán, mấy hôm nay không thấy Hồng Ngọc nhắn tin hay gọi tôi đến chơi, càng không đến tìm tôi nữa. Tôi linh cảm thấy điều gì đó khác thường lắm. Tôi chủ động gọi cho nó thì thấy nó nói mình đang ở trường học thêm. Tối tôi gọi cho nó thì nó nói mình đang ở nhà cô Yến. Tôi đã ngờ ngợ ra sự việc này rồi. Yến không làm gì được nên tiếp cận Hồng Ngọc tới tấp. Không những dạy thêm cho con bé, Yến còn chủ động gọi cho Duy, nói rằng con bé cần phụ đạo thêm môn văn. Thế nên cô chở con bé về nhà mình học thêm vào buổi tối. Duy đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra và ý đồ của Yến nên đồng ý ngay. Thậm chí anh còn rất vui vì thấy Yến có thiện tình giúp đỡ con gái mình. Vậy là Hồng Ngọc mỗi buổi chiều thường đến nhà Yến để học kèm đến tối mới về nhà. Nói là học thêm, nhưng khi về đến nhà Yến nói chuyện trên trời dưới đất với Hồng Ngọc. Tất nhiên là chủ yếu nói về chuyện của tôi và bố của con bé. Chiều thứ bảy, Hồng Ngọc đang lén trốn cô chủ nhiệm sau khi tan trường để đến bệnh viện kiếm tôi. Nhưng vừa dắt xe đạp ra đến cổng thì đã nghe thấy tiếng của Yến gọi từ đằng sau. Hồng Ngọc! Con bé giật nảy mình, đứng im tại chỗ. Như thể vừa bị bắt quả tang tại trận, mình đang làm trò xấu, dù nó chẳng làm điều gì khuất tất cả. Dạ, em chào cô. Nó lí nhí cúi đầu sợ sệt trước Yến. Sao em không chờ cô ở nhà xe? Em tưởng hôm nay thứ bảy, nên được nghỉ ạ. Chỉ được nghỉ ở trường thôi, chứ học thêm thì vẫn phải học. Yến nói một cách thản nhiên, như là nó vốn phải như thế. Thôi, lên xe đi, về nhà cô. Yến hối con bé leo lên xe, còn mình thì đi xe máy chậm chậm như thể đang áp giải phạm nhân vậy. Hồng Ngọc lầm lũi dựng xe vào một góc sân nhà trọ của Yến. Vào đây nhanh lên, Hồng Ngọc. Yến thay quần áo rồi vẫy Hồng Ngọc vào phòng mình. Con bé miễn cưỡng đi vào rồi ngập ngừng nói. Cô ơi, hay là hôm nay cuối tuần rồi ấy, cô cho em nghỉ một buổi có được không cô? Em nghỉ làm gì? Cô không nghỉ thì thôi, sao em lại đòi nghỉ học? Nhưng mà em thật sự rất mệt, không muốn học. Cô cho em nghỉ một buổi thứ bảy thôi. Tuần sau em lại đến nhà cô học được không ạ? Thế em muốn nghỉ học để làm gì? Hồng Ngọc cúi đầu mắt liếc liếc dè chừng thái độ của Yến. Em đến chỗ cô Tiểu Ngọc. Lâu lắm rồi em chưa được gặp cô ấy. Sắc mặt của Yến bỗng trở nên khó coi. Cô gằn giọng nói. Hóa ra là em muốn đến chơi với cô ta hả? Học hành thì không lo học, suốt ngày cứ lo đi chơi. Để cuối năm kết quả mà thấp thì em đừng có trách tôi. Tôi phải nói lại với bố em rằng em không lo học mà cứ suốt ngày lo đi chơi. Xem bố em sẽ xử em như thế nào nào. Hồng Ngọc nghe thấy Yến bỗng dưng thay đổi sắc mặt và nổi cáu với cô thì liền sợ hãi giải thích. Thôi cô, em không phải là không nghĩ đến việc học, chỉ muốn đi chơi. Cô đừng nói với bố em. Nếu cô không cho em nghỉ thì thôi, em sẽ ngoan ngoãn học. Cô đừng làm phiền, kẻo bố em lại lo đấy. Yến thấy Hồng Ngọc có vẻ sợ hãi mới biết mình hơi quá. Sợ làm mất lòng con bé, lại dịu giọng xuống dỗ dành. Cô xin lỗi em, tại cô lo cho em thôi. Việc chính của em bây giờ là học hành, chứ không phải là đi chơi. Mà dù có đi chơi đi nữa thì cũng đi với bạn bè thầy cô, chứ không nên đi với người lạ. Cô Tiểu Ngọc không phải là người lạ. Cô Ngọc là bạn thân với bố mẹ em từ ngày xưa đấy cô. Bạn thân với bố mẹ em ư? Cô ta cũng quen mẹ em ư? Vâng, em nghe bố kể lại, cô ấy có quen với cả mẹ em nữa. Thậm chí trước khi mất, mẹ còn dặn bố là phải đặt tên em là Ngọc. Chắc là mẹ muốn em giống cô ấy đấy. Hóa ra tên Ngọc là do mẹ em trăng trối lại trước khi mất. Mẹ em muốn em giống cô ta. Điều này thì bố em không kể vậy, nhưng em nghĩ chắc là mẹ thích cô ấy nên muốn em giống cô ấy. Cô ấy vừa xinh đẹp lại còn vừa giỏi nữa. Con bé vừa nói vừa hớn hở khi kể về tôi với vẻ mặt đầy tự hào. Cô ta thì có gì tốt chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà không lấy được chồng, phải có lý do gì đó thì mới ế chỏng ế chơ ra đấy chứ. Yến nói về tôi với thái độ hằn học. Không phải vậy đâu cô Ngọc rất tốt, chẳng qua là cô ấy không tìm được người đàn ông nào xứng đáng với cô ấy thôi. Tốt cái gì mà tốt, kiểu đàn bà nhìn đời bằng nửa con mắt đó, không biết đã qua bao nhiêu tay đàn ông rồi. Em còn nhỏ không biết gì thì đừng nói. Em cũng hạn chế tiếp xúc với cô ấy đi, coi chừng lấy mấy cái tính xấu xa của cô ấy đấy. Con bé thấy Yến nói xấu về tôi như vậy thì tức tối cãi lại. Là cô không biết gì về cô Ngọc nên cô mới nói cô ấy như vậy. Em chưa từng gặp ai xinh đẹp, vừa giỏi lại vừa thoải mái và dễ gần như cô ấy đâu. Yến nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt gườm gườm rồi quát. Tôi đã nói với em rồi, cô ta chẳng có điểm gì tốt cả. Chẳng qua là cô ta đang ve vãn bố em nên mới cố tình lấy lòng em mà thôi. Đã không hiểu rồi còn cãi người lớn. Không nói nữa, lấy sách ra học bài nhanh lên. Hồng Ngọc hơi sốc về thái độ của Yến. Cô bé nhìn Yến. Nhìn cái gì nữa? Không nghe tôi nói cái gì à? Mau lấy sách ra. Yến không giữ được bình tĩnh, túm lấy cặp sách của Hồng Ngọc, lôi một đống sách ra đập lên bàn mình. Hồng Ngọc vừa lo vừa sợ, con bé run rẩy cầm lấy quyển sách rồi rơi xuống đất. Ánh mắt nó lấm lét nhìn Yến rồi cầm quyển vở văn lên mà không biết làm gì. Cố dán mắt vào bài văn trong sách giáo khoa, nhưng đầu óc thì hoang mang tột độ. Yến tức tối, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài nghĩ ngợi điều gì đó. Đương nhiên là cô ta chẳng dạy được một chữ gì cho Hồng Ngọc. Càng nhìn Hồng Ngọc, cô ta lại càng nghĩ đến những lời Hồng Ngọc nói về tôi vừa nãy. Cô ta tức giận, không thể làm gì được, liền đứng dậy rồi đi đâu đó. Lúc này Hồng Ngọc mới dám đứng dậy, lén nút lấy điện thoại gọi cho tôi. Tôi vừa mới về đến nhà, còn đang nấu cơm, thì nhận được cuộc gọi từ Hồng Ngọc. Vừa thấy tên của con bé trong danh bạ, tôi vội chụp lấy cái điện thoại. Alo, cô nghe đây Hồng Ngọc. Cô ơi, cô cứu cháu với. Giọng con bé run run trong điện thoại. Có chuyện gì vậy? Con bình tĩnh nào, nói cho cô nghe. Con bé lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi nói khẽ. Cháu đang ở nhà cô Yến, cô ấy bị làm sao đấy cô ạ? Lúc nãy còn to tiếng với cháu rồi bỏ đi đâu rồi? Cháu đang ở nhà cô ấy sao? Vâng, cô ấy nói cháu đến để đi học kèm, nhưng lúc nãy toàn hỏi chuyện của cô và bố cháu, rồi hung hăng lên quát cháu. Giờ còn một mình cháu trong phòng thôi. Cô ấy chạy đi đâu mất rồi? Cháu sợ lắm cô ạ. Được rồi, cháu đừng tắt máy để vào cặp, cô đến ngay. Tôi vội quá mà không hỏi địa chỉ nhà của Yến. Lúc lên xe rồi tôi mới nhớ ra là mình không hề biết địa chỉ của nhà Yến ở đâu cả. Alo, Hồng Ngọc. Tôi lấy điện thoại gọi con bé. Điện thoại của tôi và Hồng Ngọc vẫn không tắt máy, mà chỉ để vậy giống như lúc nãy tôi dặn con bé. Tôi làm vậy để theo dõi tình hình bên đấy, cũng như lấy bằng chứng để vạch mặt cô ta nếu cô ta muốn lật mặt chối cãi. Nhưng không thấy ai trả lời. Hình như Hồng Ngọc đã bỏ điện thoại vào trong cặp mất rồi, nên con bé không nghe tiếng tôi gọi. Tôi chú ý lắng tai nghe, không thấy tiếng động gì liền gọi tiếp. Hồng Ngọc ơi, cô đây, có nghe thấy tiếng cô không? Vẫn không có ai trả lời. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng của Yến. Em đang làm gì đấy? Không có, em... Hồng Ngọc ngập ngừng, lòng thấp thỏm, mắt liếc liếc vào trong cái cặp sách. Con bé ít khi nói dối nên có phần thấp thỏm không yên. Yến cũng nhìn theo hướng mắt của Hồng Ngọc vào chiếc cặp sách của cô bé đang bỏ dưới ghế. Em làm sao vậy? Em không sao cả. Hồng Ngọc run lên bần bật. Yến vẫn nghi ngờ nhìn vào trong cái cặp sách của con bé rồi hỏi. Trong cặp có cái gì à? Cô ta lại gần chiếc cặp sách ngó vào, thì Hồng Ngọc bất chợt ôm lấy chiếc cặp vào lòng nó. Không có chuyện gì, chỉ là sáng nay em nhận được một bức thư tỏ tình. Hồng Ngọc cố tìm ra một lý do nào đó để Yến không nghi ngờ mình đang giữ cuộc gọi với tôi, bởi vì con bé cũng cảm nhận được. Nếu như biết được nó đang gọi cho tôi thì chắc chắn Yến sẽ nổi điên lên. Yến nghe Hồng Ngọc nói vậy thì chợt bật cười. Hóa ra là thư tình à? Vâng. Con bé vẫn ôm khư khư cái cặp. Tôi nín thở nghe toàn bộ sự việc đang diễn ra. Tất nhiên tôi cũng hiểu Yến sẽ không dám đánh đập nó, nhưng như thế này khác nào tra tấn tinh thần con bé. Đây cũng là một loại bạo lực học đường. Bọn trẻ mới lớn lên mà bị dọa tinh thần thế này làm sao mà học được chứ. Tôi vừa lái xe vừa lắng tai nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Yến đã qua cơn giận dữ hồi nãy, lại thấy Hồng Ngọc đang kể về chuyện bức thư tình của cô bé với cậu học trò nọ thì cũng tạm quên đi chuyện của tôi. Hồng Ngọc thấy gương mặt Yến dịu xuống nên đánh bạo nói. Cô ơi, em đói quá, cô có thể ra ngoài mua cho em một ổ bánh mì được không? À, cô quên mất, được, để cô đi ra ngoài mua cho em nhé. Yến không nghi ngờ gì mà lấy tiền đi ra ngoài đầu ngõ luôn. Hồng Ngọc lúc này mới dám thở vào, cầm điện thoại gọi cho tôi. Alo, cô ơi. Rồi, cô nghe, cho cô địa chỉ nhà cô ấy đi. Vâng. Con bé vội vàng đọc địa chỉ của Yến cho tôi rồi cất chiếc điện thoại xuống tận đáy cặp. Đương nhiên, tôi chỉ dám nắm tay nghe chứ không dám gọi nói chuyện gì với con bé nữa. Tôi vặn ga xe chạy như bay. Lần đầu tiên trong đời tôi chạy nhanh như thế. Không hiểu sao tôi rất lo sợ cho an toàn của Hồng Ngọc. Dù tôi đoán 90% Yến sẽ không làm gì con bé đâu, nhưng tôi giống như một người mẹ, sợ ai đó đụng chạm vào người con mình khiến nó gặp nguy hiểm. Tôi không cho phép ai làm điều đó với con bé. 10 phút sau thì tôi đến được chỗ nhà trọ của Yến. Con đường khá hẹp, tôi không thể chạy xe ô tô vào đến tận cổng mà phải lùi ra một bãi trống cách nhà khá xa. Nhà Yến thuê trọ là một căn nhà cấp 4 nhỏ, nằm khuất sâu trong một con ngõ hẹp. Tôi đứng ở cổng gõ cửa. Cửa không khóa cũng không chốt. Tôi mạnh dạn mở cánh cửa đi vào gọi. Có ai ở nhà không ạ? Nghe tiếng tôi gọi, Hồng Ngọc đang ngồi học bài giờ liền đứng bật dậy. Ai vậy nhỉ? Yến đang ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng tôi gọi thì thắc mắc. Em học bài đi, để cô ra coi ai. Hồng Ngọc sợ hãi đứng im. Yến đứng dậy đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy tôi. Cô ta bất ngờ nói, chị đến đây làm gì? Tôi tìm Hồng Ngọc, con bé có ở đây không? Yến sững người một lúc rồi nhìn vào phía phòng học của Hồng Ngọc. Sao chị biết con bé ở đây? Cả địa chỉ nhà tôi nữa. Chuyện đó không quan trọng, tôi muốn gặp Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đang học bài, chị về đi. Nhưng bây giờ đâu phải là giờ học. Chuyện đó không liên quan đến chị. Con bé cần phải học kèm, và tôi là giáo viên dạy phụ đạo cho nó. Giờ thì chị rõ rồi chứ. Ở đây không có chuyện của chị, mời chị đi cho. Tôi không phải đến đây để đôi co với cô, tôi chỉ muốn đến gặp Hồng Ngọc và đưa con bé về. Tôi cố gắng nói chuyện thật nhỏ nhẹ. Yến nhìn tôi rồi cười khẩy. Chị cũng mặt dày thật đấy. Tôi đã nói là không liên quan đến chị, sao chị cứ dùng rằng mãi thế nhỉ? Chị có biết là chị vào nhà tôi là xâm phạm bất hợp pháp không? Chị có muốn tôi kêu công an phường đến đây để giải quyết không? Yến nghênh ngang mặt đe dọa tôi. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện một cách hết sức nhẹ nhàng. Tôi biết tôi vào nhà cô mà không có sự cho phép của chủ nhân thì là sai rồi. Nhưng cô muốn gọi công an thì cứ việc. Chị không phải thách tôi. Chị đừng nghĩ chỉ là bạn của anh Duy thì tôi không dám làm gì chị. Tôi không hề thách thức cô. Tôi đã nói là tôi sai khi đến nhà mà không có sự đồng ý của cô rồi cơ mà. Nhưng cô nên nhớ, cô cũng đang làm một việc bất hợp pháp đấy. Tôi không nghĩ là nhà trường lại cho phép giáo viên ép học trò của mình đến nhà riêng để học thêm vào ngày cuối tuần đâu. Tôi nghe nói tỉnh mình cấm dạy học thêm ở dưới mọi hình thức rồi đúng không nhỉ? Sự việc này mà báo lên nhà trường, chắc cô hiểu rõ lợi hại hơn ai hết. Tôi nói chắc không sai chứ. Tôi biết trường Yến là một trường tư thục cũng có tiếng ở cái thành phố này. Họ rất coi trọng danh tiếng, không như mấy trường công lập. Chỉ có chuyện nhen nhóm là họ lập tức dập tắt ngay. Nhất là đối với những giáo viên dạy hợp đồng như Yến. Nếu như giáo viên nào đó không tuân thủ những quy định của trường học hoặc làm cho trường bị mang tiếng xấu, họ sẵn sàng đuổi việc, cắt hợp đồng dù bất cứ lý do gì. Mà giáo viên xin việc được ở thành phố thì là một việc vô cùng khó khăn. Huống chi là bị mang tiếng, rồi thì lại càng khó gấp bội. Mất bao nhiêu công sức mới trụ được ở đây thì không dễ gì khiến người ta từ bỏ đâu. Tôi lợi dụng điểm yếu này của Yến để đánh nhanh rút gọn. Yến tái mét mặt miệng lầm bầm. Cô đừng có hỏng mà dọa dẫm tôi. Tôi không sợ đâu. Tôi cười, ánh mắt vẫn liếc liếc vào phòng chỗ Hồng Ngọc theo dõi. Tôi cố giải quyết công việc cho ngắn gọn để con bé đỡ phải lo sợ thấp thỏm bên trong. Tôi có làm gì đâu mà cô sợ. Nếu cô làm sai thì cô mới sợ chứ. Cô làm đúng thì cô không cần phải sợ gì cả. Hồng Ngọc chỉ là học trò của cô thôi. Cô chỉ có toàn quyền với nó khi còn ở trường học. Nhưng cô cũng không có quyền gì với nó ở đây. Cô là gì của nó chứ? Cô nói đúng. Và tôi và cô đều không có quyền quản con bé. Nhưng nó có quyền quyết định việc nó làm. Hôm nay là cuối tuần, với lại đã là buổi tối rồi. Việc cô ép nó ở lại nhà học mà nó không muốn ấy, chính là một hành vi bạo lực đối với con bé đấy. Tôi đã được sự đồng ý của bố con bé. Yến vẫn cố công cãi với tôi. Nhưng anh ấy không biết là cô đang ép học trò vào ngày cuối tuần đấy. Theo tôi được biết, anh Duy là một người rất tôn trọng quyền và sở thích của con gái. Nếu anh ấy biết được cô đang ép nó học một cách thô bạo như thế này, liệu anh ấy có bỏ qua cho cô không? Tôi không ép nó học, là nó tự nguyện. Tôi cười rồi bước thêm hai bước nữa đi vào nhà cô ta. Cô định làm gì? Yến lo lắng đứng trước mặt tôi. Cô yên tâm, tôi không phải là một người hồ đồ, hành động nông nổi không suy nghĩ trước sau. Hồng Ngọc, cháu ra đây đi. Tôi nói rồi nhìn về phía phòng học gọi lớn. Hồng Ngọc nghe thấy tiếng tôi gọi thì dường như con bé tự tin lên hẳn. Nó chạy ra đứng khép nép bên tôi. Cháu đây ạ. Tôi khoác lấy tay nó lên tay mình để nó dựa vào. Tôi muốn nó biết rằng có tôi ở đây rồi thì nó không cần phải sợ gì cả. Tôi nhìn nó với ánh mắt khích lệ rồi khẽ mỉm cười. Bây giờ cháu hãy nói cho cô và cô giáo của cháu được biết. Cháu có muốn ở lại đây học với cô Yến không? Dạ... Con bé vẫn còn chút sợ hãi, liếc nhìn Yến rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cười gật đầu. Dạ, cháu muốn về nhà. Yến cau mày nhìn Hồng Ngọc tức giận. Được, em được lắm. Vậy thì từ nay, công việc học hành của em tôi không cần quan tâm nữa. Em muốn học ra sao thì học. Hồng Ngọc nghe Yến nói như vậy, không những không sợ, mà như thể được giải thoát. Vậy thì rõ rồi. Em vào nhà lấy sách vở và cặp ra về đi. Tôi mạnh miệng nói rất rõ ràng. Vâng ạ. Con bé mừng rỡ nói một tiếng rõ to, rồi chạy vào phòng thu xếp sách vở và cặp của mình. Em chào cô ạ. Nó lí nhí chào Yến rồi chạy vụt ra ngoài với tôi. Tôi cầm lấy tay con bé, bàn tay nó còn lạnh và run run. Tôi nắm chặt lấy tay nó bước ra khỏi nhà Yến. Tôi chở nó ra một quán trà sữa nhỏ. Hai cô cháu bước vào quán gọi hai ly trà sữa. Thấy nó đã bình tĩnh hơn đôi chút, tôi mới hỏi: cháu có thích đến nhà cô Yến để học thêm không? Cháu cứ nói thật cho cô biết, đừng có giấu cô. Lúc đầu thì cũng thích, cô Yến dạy văn rất hay. Nhưng khi học được một buổi thì cháu không thấy thích nữa, bởi vì cô ấy không hề dạy cháu học mà chỉ toàn hỏi chuyện linh tinh thôi. Nhất là chuyện của cô và bố cháu, cô ấy toàn nói xấu cô. Cháu phản đối lại thì cô ấy nổi điên lên mắng cháu. Cháu sợ lắm cô ạ. Tôi nghe nó nói vậy thì rất cảm động, nhìn nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Cô cảm ơn cháu vì đã luôn đứng về phía cô, nhưng cháu cũng phải biết tự bảo vệ chính kiến của mình. Nếu cháu không muốn thì cháu có thể nói với cô Yến là không muốn về nhà cô ấy học mà. Hồng Ngọc cúi mặt xuống ly trà sữa rồi nói khẽ: cháu không dám nói đâu cô ơi, cháu sợ cô ấy sẽ giận rồi đì cháu đấy. Ở lớp cháu cũng có mấy bạn như vậy rồi, cô không thích là cứ gọi lên bảng, ngày nào cũng lấy cớ để gọi. Chỉ cần một lỗi nhỏ là sẽ ghi vào sổ đầu bài hoặc phạt đứng tại chỗ để chép bài. Vậy thì cháu có thể nói với bố là cháu không thích đi học. Cháu không muốn bố vì lo cho cháu. Cháu biết bố cháu thương cháu, bố cũng bận nữa. Những việc nho nhỏ thế này á, cháu không muốn bố bận tâm nhiều. Tôi nhìn con bé, hóa ra nó cũng nghĩ cho bố nó nhiều quá. Con bé hiểu chuyện đến đau lòng. Những đứa bé bị thiếu thốn tình cảm như thế này thường lớn trước tuổi, dù nó không hề muốn như thế. Tôi xoa xoa bàn tay nó và bàn tay mình cho ấm lên. Cô hiểu, có chuyện gì cháu cứ nói với cô nhé. Cô cháu mình là bạn, đừng giấu cô điều gì. Mình thống nhất như vậy nhé. Chuyện gì khó nói với bố thì cứ kể cho cô nghe. Có thể cô không giúp được cháu, nhưng cô hứa sẽ lắng nghe cháu. Tôi hấp háy mắt nhìn nó cười. Nó cũng bất giác cười theo tôi. Vâng ạ. Mắt nó lấp lánh, miệng nó toe toét gật đầu, rồi hút một ngụm trà sữa thật lớn, giống như thể nó vừa thoát sau một cuộc chạy trốn nghẹt thở. Hai cô cháu vừa uống vừa cười một cách vui vẻ thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại gọi đến từ máy của Hồng Ngọc. Con bé hơi giật mình nhìn tôi, có lẽ nó sợ vì nghĩ đó là cô Yến. Cháu cứ cầm lên xem ai gọi. Có cô ở đây rồi, cháu không cần sợ. Vâng. Có câu này của tôi, dường như con bé mạnh dạn hẳn lên. Là bố cháu cô ạ. Nó mừng rỡ khi phát hiện người gọi đến không phải là Yến mà là Duy. Con nghe này bố. Ừ. Sao đến giờ con chưa về nhà? Nó bịt loa điện thoại rồi nói khẽ với tôi. Bố hỏi, sao cháu chưa về nhà? Cháu cứ nói là đang đi chơi với cô. Tôi ra hiệu cho nó. Con đang đi chơi với cô Tiểu Ngọc. Thế sao? Con bé nói dối nên giọng nó không được tự nhiên lắm. Tôi liền nói, nó đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện với anh. Là em đây, hôm nay em đến đón Tiểu Ngọc đi ăn tối. Anh ở nhà ăn đi nhé, đừng có chờ Hồng Ngọc nữa. Ừ, thế cũng được. Hai cô cháu đi ăn vui vẻ nhé, cứ từ từ về cũng được. Duy nghe nói thì tôi cũng đi cùng Tiểu Ngọc thì vui vẻ và yên tâm tắt máy. Tôi dẫn Hồng Ngọc đi vào một quán ăn sang trọng, ăn một bữa thật ngon rồi mới về nhà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Giọt Đàn Bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.